Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, rụng tóc cũng coi như tai nạn lao động. Ngày 26 tháng 10, thứ hai, Hoa Đông thi đấu khu vòng bán kết kết thúc. Đến từ Ma Đô Đại học Lục Dã, đem cùng lão tướng Dương Chi Sương tranh đoạt quán quân ghế. Tại truyền thông tuyên truyền dưới, dù là không hiểu rõ lịch đấu, khán giả cũng dần dần bắt đầu chú ý vị này tuổi quá trẻ tuyển thủ. Nổi tiếng video bác chủ, trường đại học thi đấu vòng tròn MVP, Ma Đại Chi Quang. Rất nhiều danh hiệu đặt ở vị này thanh niên tuấn lãng trên thân. Lệnh Lục Dã nhân khí tiếp tục lên cao. Thi đấu sự tình kết thúc đêm đó, fan hâm mộ nhóm tràn vào trực tiếp ở giữa, bắt đầu cà lên Lục lão sư tên ngạnh, y vì tương giết điên ư tương đương, cầy đồ bảo chén cầm tiền thưởng, không hổ là Lục lão sư, cái này sóng a, cái này sóng Lục lão sư tại tầng thứ 5. Đối với Lục lão sư không muốn mặt, fan hâm mộ nhóm đã tập mãi thành thói quen. Một phương diện khác, có thể nhìn thấy Siêu Veon tại trên sàn thi đấu anh tư, đồng dạng là kiện làm người vui vẻ sự tình. Bởi vì tỷ số thắng quá cao, xứng đôi không đến người. Lục Dã truyền bá một lát Plan vs Zombie, bắt đầu kinh điển người chung phòng bệnh thao tác. Oa, cực kỳ phiền, cái này sleep powder, thôi miên phấn, cũng có thể không? Lục Dã kêu lên, mưa đạn một mảnh dấu chấm hỏi cả qua. Đếp là như thế dạy ngươi dùng thảo hệ tinh linh. Khí lạnh run, chúng ta không phải tù lúc nào mới có thể đứng bắt đầu. Lục lão sư mặt mo đỏ ửng, ho khan nói, hôm nay vận khí không tốt, truyền bá điểm khác, mang mọi người băng thăm một chút ta mướn phòng ở đi. Trực tiếp ở giữa lòng hiếu kỳ lập tức bị nhen lửa. Máy ảnh mang lấy ổn định khí, ống kính hoán đổi, Lục Dã nói, đây là cho Siêu Veon vừa mua vòng lan, gia nhập phát điện thiết bị, có thể trực liên đến bình ắc quy. Lúc trước đáp ứng cho tiểu gia hỏa mới vòng lan, rất nhanh liền bị cùng thành hậu cần đưa đến trong nhà. Đã có thể nhìn Siêu Veon chạy vòng lan, lại có thể tỉnh một bút tiền điện. Cái này khiến Lục lão sư không khỏi là cơ trí của mình điểm cái tán. Fan hâm mộ ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó là phòng khách, Jenga đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa, miệng kiệt tương đương. Jenga hướng ống kính làm cái mặt quỷ, con mắt bắn ra, lập tức rơi xuống đất. Ngọa tào, đây là mẹ nó kinh khủng trực tiếp đi. Miệng kiệt tương đương, Jenga nhặt lên con mắt, lại nó đem lắp trở về. Nhe răng cười một tiếng, Lục Dã bình tĩnh gật đầu. Thật đáng yêu, ngoặc kép chấm hỏi, người mẹ nó quản cái này gọi đáng yêu. Chẳng biết tại sao, đột nhiên có chút đau lòng Lục lão sư. Chấm ngoặc kép, sau cùng một chạm. Là Lục lão sư âm nhạc phòng làm việc, bày đầy nhiều loại nhạc khí. Tại fan hâm mộ giật dây dưới, Lục Dã đem Siêu Veon ôm vào đầu gối. Tới một đoạn dương cầm ngẫu hứng, nước chảy mây trôi đàn tấu. Lệnh fan hâm mộ nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Nghiệp dư 10 cấp, cảm giác bị Lục lão sư cho phát nổ. Chấm ngoặc kép, ngài liền là co-ordinator đại sư. Tại hoa lệ giải thi đấu bên trong, bộ phận co-ordinator ra môn sẽ dùng vũ đạo, phục sức, diễn tấu các loại hình thức tăng lên mình điểm số. Giống Wallace, liền am hiểu thổi, lưu ly chi dân, truyền thống gốm địch. Cùng Stone ngược lại là có CP ký thị cảm. Nói đến, Lục Dã sắc mặt cổ quái. Lần trước hướng Stone mượn kèn Armonica, đến bây giờ cũng còn không trả cho hắn đâu. Lục lão sư chỉnh mới công việc, làm cho trực tiếp ở giữa nhân khí lại lần nữa lên cao. Siêu Veon ghé vào Lục Dã đầu gối ở giữa, cái đầu nhỏ một đập, như nói mê nhẹ nhàng ngâm nga. Cái này ngủ gật một màn, để Lục Dã không tự giác nhếch miệng lên. Vì hống bé con rest, đi ngủ, Lục Dã dừng lại diễn tấu. Tốt, hôm nay trực tiếp liền đến chỗ này. Fan hâm mộ nhóm như ở trong mộng mới tỉnh, bất mãn nói. Còn chưa đủ a, chưa chờ mọi người lấy lại tinh thần, trực tiếp ở giữa đã hắc màn hình. Ta đi, K kinh điển tốc độ ánh sáng hạ truyền bá. Ta liền nói, Lục lão sư tại làm dẫn chương trình trước đó, rõ ràng là quầy rượu chú hát, bóng đêm chính nồng, ngay cả ground line đều nằm sấp trên sàn nhà, lười biếng đánh cái yon, ngáp. Lục Dã đem Sylveon ôm vào ổ mèo, thu xếp tốt về sau, đi vào phòng khách, nhìn thấy Jenga ghé vào tinh linh trứng bên trên, một bộ lén lén lút lút bộ dáng. Người đang làm gì? Miệng kiệt, Jenga quơ quơ móng vuốt nhỏ, ra hiệu Lục Dã tới nghe động tĩnh. Lục Dã liếc qua, cũng học Jenga dáng vẻ, đem lỗ tai dán tại vỏ trứng bên trên, lập tức vui vẻ, thông suốt. Còn rất hoạt bát, Lục Dã tính toán thời gian một chút, từ tiếp nhận tinh linh trứng, đến bây giờ cũng mới không đến nửa tháng, có thể như thế khỏe mạnh lớn lên, cũng coi như xứng đáng em tiến sĩ. Giống như là đáp lại Lục Dã, tinh linh trứng lay động một cái, nở hẳn là cũng nhanh đi. Lục Dã sờ lên cái cằm, nhìn đến trận chung kết, còn phải đem nó cho mang lên a, miệng kiệt cái này. Jenga giật giật Lục Dã tay áo, con mắt nổi lên lam quang, trống rỗng phiêu lơ lửng. Đây là Sabrina truyền thụ, psychic, tinh thần cường niệm, ngoặc kép. Đến bây giờ, Jenga đã có thể thuần thục vận dụng, khống vật, phi hành, hạ bút thành văn. Jenga trên không trung bồng bềnh nửa vòng, lại rơi vào Lục Dã trước mặt, hai tay chống nạnh, tự tin cười một tiếng. Lục Dã lòng có cảm giác, thử dò xét nói, ngươi hạ chàng muốn xuất chiến. Jenga nhe răng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, thi đấu khu là quyết chiến là tại ngày 28 tháng 10. Cũng chính là hai ngày sau đó. Đến lúc đó, toàn bộ Hoa Đông thi đấu khu ánh mắt, đều đem hội tụ tại Ma Đô đối chiến trận quán bên trong. Giá trị 600 vạn nguyên tiền thưởng, bao quát Flame Off. Focus sát tại bên trong tùy ý tiễn một đạo cụ vân vân. Đối bất luận cái gì nhà huấn luyện mà nói, đây đều là đáng giá vì đó một trận chiến xa hoa ban thường. Nhưng Lục Dã trầm ngâm một lát, nhìn qua Jenga con mắt, nghiêm túc nói, ta nói thật, đối diện cực kỳ mạnh. Chấm ngoặc kép, tiền cái gì ta nhưng lấy lại kiếm. An toàn của ngươi vĩnh viễn là vị thứ nhất. Jenga sửng sốt một chút. Móng vuốt nhỏ đào mí mắt, trong hốc mắt tràn ra nước mắt, miệng kiệt tương đương, đê huyền, liền xem như vì chủ nhân, trận đấu này, ta cũng ngàn vạn không thể thua a. Lục Dã vỗ Jenga lưng, nhớ tới vết xe đổ, như có điều suy nghĩ, ta thế nào cảm giác, không cầm tiền thưởng, còn có trả hết tiền nợ thời cơ, cầm tiền thưởng, ngược lại sẽ còn lại bạo tạc một lần, được rồi. Đối diện rốt cuộc cũng là dự thi số khóa lão tướng. Lục Dã lẩm bẩm nói, vẫn là đến làm cho Jenga cẩn thận hơn a. Ngoặc kép, hôm sau, một buổi sáng sớm, Jenga liền đi câu lạc bộ huấn luyện. Lục Dã đánh cái yon, ngáp, tiếp thông Mina gọi điện thoại tới. Ông chủ, ta đã nhanh hoàn thành á. Mina mang theo nước nở nói, tại tăng giờ làm việc bạo lá gan dưới. Mina đã vẽ ra hơn 100 tấm tranh minh họa, video trong điện thoại, Mina đỉnh lấy trùng điệp mắt quầng thâm, liên phát tế tuyến đều lên thăng lên không ít, Lục Dã tâm tình vi diệu, ta nói kiếm thuẫn bên trong, Oliana mép tóc tuyến làm sao cao như vậy đâu, chẳng lẽ lại, đây là công ty của chúng ta văn hóa, Lục Dã đau lòng nói, yên tâm đi, dụng tóc tính tai nạn lao động, Mina tóc. Trên váy dính đầy thuốc màu. Sửng sốt một chút. Bỗng nhiên có chút nước mắt mục. Ông chủ. Cuối cùng làm một kiện nhân sự. Chờ đến số 30. Liền có thể ra đồ. Mina nói. Người thật dự định để giáo sư ốc đến đứng đài sao? Ta cảm thấy hắn tốt nghiêm túc a. Chấm ngoặc kép. Giáo sư ốc cực kỳ nghiêm túc. Lục Dã nghĩ nghĩ. Tại ngoại giới trong mắt. Nghiên cứu khoa học lãnh tụ giáo sư ốc, khó tránh khỏi có chút cứng nhắc. Nhưng kỳ thật, giáo sư ốc là cái rất có tính trẻ con lão đầu nhi. Yên tâm đi, ta có lòng tin thuyết phục hắn. Lục Dã nhẹ gật đầu. Có sao nói vậy, đây chính là ta nhà huấn luyện chi đạo.